ở phim trường nhìn thấy Thích Huệ Na và cô gái kia ở cạnh nhau. Thích Huệ Na à? Tư Hiền rất bất ngờ. Nếu Ninh Phong không nhắc đến cái tên này, thì có khi hắn cũng quên mất rồi. Thương Kỳ chớp chớp mắt. Cậu tuy không biết Thích Huệ Na là ai, nhưng cũng không lập tức hỏi. Tư Hiền nghĩ nghĩ nói. Thích Huệ Na gia nhập giới giải trí sao? Có vẻ là vậy. Ninh Phong nói. Tuy rằng cho đến giờ anh vẫn chưa thấy cô ta diễn bất cứ bộ phim nào, nhưng ai biết thời gian sẽ ra sao. Tư Hiền lại nói. Gia Trình, Trần Ấu Tinh không phải trong thành phố này, nhà cô ta trước là làm về quảng cáo. Sau đó, cô ý lấn sân sang thị trường giải trí. Công ty con năm nay có vẻ như sẽ phát triển, triển khai tại thành phố này. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Đây không phải là chuyện Tư Hiền đi hỏi được. Mà là, Trần Ấu Tinh đôi khi sẽ tra kể ở bên ngoài, sau đó truyền mười, truyền trăm, rồi đến truyền để tài hắn. Vì Trần Gia không phải người trong thành phố này, cho nên Tư Hiền không để ý nhiều. Thật ra trong mỗi thành phố đều có một vòng quan hệ, các thương nghiệp cố định. Người ngoài thành phố rất khó tiến vào, mà những người ở bên trong cũng có phương thức kết giao của chính mình. Có thể nói là rất kiên cố và có tính bài ngoại cao. Tư Hiền, Quy Hoành và Ninh Phong đều là đồng trang lứa. Có nhị đại cũng có tam đại. Chỉ cần nhà không ngã thì trong vòng quan hệ này vĩnh viễn họ có một vị trí. Ninh Phong nghe xong thì gật đầu. Thực ra tiến vào giới giải trí không khó, nhưng muốn sờ đến vòng quan hệ chân chính thì không phải một người mới tùy tiện có thể vào được. Hơn nữa hiện tại, kết cấu thượng tầng trong vòng thương nghiệp này cơ bản đã cố định. Cùng lắm chỉ có thể ở cạnh để cò nhiệt mà thôi. Chỉ cần Trần Gia đó không chọc lên anh cũng không tránh mà để ý. Cơm nước xong, lúc thu dọn bốn hộp đem vứt, thì tờ giấy của Trần Ấu Tinh để lại cũng tùy tiện mà nằm chung số phận với đống vỏ hộp bị ném ra ngoài. Các hoạt động công tác chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập trường vẫn tiếp tục như cũ. Sáng sớm cuối tuần, cả phòng căn bản ai cũng lười không muốn dậy. Nhưng chưa đến 8 giờ rưỡi thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Tư Hiện xuống giường cha mở cửa. Người quấy rầy giấc ngủ của bọn họ không ai khác, chính là người từ lúc vào học không xuất hiện nữa, Quy Hoành. Còn chưa bình minh cơ à? Quy Hoành cười hỏi, trong tay xách hai túi đồ lớn. Cậu về lúc nào vậy? Nhìn thấy Quy Hoành, Tư Hiền rất vui, cười cười bảo người vào trong phòng. Sau khi bắt đầu kỳ học mới, Quy Hoành liền theo thầy mình đến nơi khác vẽ. Nghe nói địa phương đó vô cùng hẻo lánh, tín hiệu lại không ổn định, cho nên vẫn luôn im ắng cho đến lúc này. Đêm qua, Quy Hoành đặt đồ lên bàn cười nói, mẹ chết đi được, trở về tắm rửa rồi đi ngủ nên không gọi điện thoại cho các cậu được. Tư Hiền gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Khóe miệng Quy Hoành cười cười, sau đó đến bên mép giường Thương Kỵ, dáng vẻ như đã tỉnh nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, ôm du hỏi. Tôi về rồi này, nhớ tôi không? Không nhớ. Thương Kỵ nhỏ giọng đáp. Hôm qua lúc Quy Hoành về, đã gửi tin nhắn cho cậu rồi. Cậu cũng biết hắn nhất định mệt lắm. Nhắc hắn nghỉ ngơi sớm một chút, không ngờ mới sáng ra để đến đây rồi. Quy Hoành ghé sát lại gần cậu, thấp giọng nói. Nhưng tôi nhớ cậu. Thương Kỳ đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, không ngờ bị hắn nắm tay. Dung Tuần và Ninh Phong lúc này đều đã tỉnh, không nằm tiếp trên giường nữa. Ngồi dậy mặc quần áo, vì thế hành động của Quy Hoành bọn họ đều nhìn thấy rõ. Dung Tuần có hơi bất ngờ mà liếc mắt nhìn Ninh Phong một cái, sau đó phát hiện ra Tư Hiện cũng đang nhìn cậu. Cuối cùng, hai người cùng nhìn về phía Ninh Phong. Ninh Phong nhìn biểu hiện của Quy Hoành như vậy, có vẻ như hai người đã xác định quan hệ. Chỉ là Quy Hoành chưa kể lại với anh, phóng chừng mới xác định quan hệ được một thời gian. Quy Hoành đợt này đều không ở đây, nên không rảnh đến đây. Quy Hoành thấp giọng nói chuyện với Thương Kỵ. Không biết đang nói về vấn đề gì. Tư Hiện cục cục mấy tiếng, vẻ mặt cười cười mà nhìn hai người nói. Tình huống của hai người là thế nào đấy? Quy Hoành lúc này mới buông tay Thương Kỵ ra, xoay người lại tươi cười nói. Thực ra, đợt mới vào học kỳ, tôi định nói với các cậu rồi, nhưng đột nhiên phải đi vẽ nên không kịp. Tôi đang hẹn hò với Thương Kỳ, về sau các cậu nhớ chăm sóc cậu ấy nha. Thương Kỳ hơi ngượng ngùng mà vùi đầu vào chăn. Tư Hiền và Dung Tuân đều hơi bất ngờ. Tư Hiền cười. Trước đấy một chút gió cũng không lọt, giờ đột nhiên hẹn hò, các cậu hơi nhanh đấy. Dung Tuân lúc này mới nghĩ đến lúc gặp hai người họ đi xem phim. Có lẽ lúc đó cũng có manh mối rồi, chẳng qua cậu không phát hiện ra mà thôi. Cũng vừa đúng lúc mà. Quy Hoành cười cười, nhìn về phía Ninh Phong nói. Tôi nói chuyện với gia đình rồi. Cha mẹ tôi lúc đầu không thể chấp nhận, nhưng hiện tại đã có thể hiểu hơn rồi. Trời mới biết, hắn phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể thuyết phục được cha mẹ mình. Cũng may cha mẹ không quá phong kiến truyền thống, cho nên đối mặt với phương diện này thì hai người đồng ý tìm hiểu. Dần dần chấp nhận, chỉ hy vọng hắn không kết giao bạn trai loạn lên. Tốt nhất cố định một người tử tế là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, chúc mừng các cậu. Ninh Phong mỉm cười nói. Thông qua ải cha mẹ của Quy Hoành, cũng coi như giảm bớt, không ít áp lực. Đây là việc tốt với cả hai người họ. Cảm ơn Phong ca. Hôm nay tôi mời, chúng ta ra ngoài làm một bữa nhé. Quy Hoành đề nghị nói, bữa cơm này cũng coi như hắn chính thức giới thiệu thân phận mới của Thương Kỳ đến những người anh em tốt của mình. Được. Ninh Phong gật đầu, bữa cơm này nhất định phải ăn. Dung Tuân vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, cậu thật sự không ngờ. Tiếp sau Hướng Ngạn, cậu lại có thêm hai người đồng loại. Tính hướng của Thương Kỳ cậu cũng không rõ, nhưng Quy Hoành từng có bạn gái, nói cách khác. Quy Hoành được xem như một bi. Hiện giờ vì muốn ở bên cạnh Thương Kỳ mà dứt khoát khâm ao với người nhà. Điểm này Dung Tuân rất khâm phục. Vậy tốt hơn nhiều so với việc. Một mặt thì nói với gia đình nhất định sẽ tìm bạn gái, một mặt thì vẫn yêu đương với người cùng giới. Ninh Phong thay quần áo xong, xuống giường đến bên cạnh Dung Tuân. Sau đó nói với Thương Kỳ. Tôi cũng giới thiệu lại một lần nữa. Dung Tuân, người yêu tôi, nếu chúng ta đã giống nhau, không lý do gì phải giấu giếm nữa. Hả? Thương Kỳ trừng trừng mắt ngồi dậy. Cậu trước giờ chỉ nghĩ quan hệ của Ninh Phong và Dung Tuân tốt thôi, nhưng không ngờ trong đó lại tồn tại bí mật lớn. Nhìn Tư Hiền và Quy Hoành chẳng chút bất ngờ nào. Hiển nhiên hai người bọn họ đã sớm biết. Quy Hoành không nói trước chuyện này cho cậu, vì hắn cảm thấy chuyện này nên để tự Quy Hoành và Thư Kỳ nói sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, trong phòng lại có hai người bạn đồng tính hẹn hò, cùng khiến Thương Kỳ lần đầu tiên quen bạn trai cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, cậu không cảm thấy bản thân khác biệt. Nếu có vấn đề gì còn có thể thảo luận, quan trọng hơn là bọn họ sẽ không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu. Mà Dung Tuân cũng không ngờ Ninh Phong sẽ chính thức giới thiệu cậu một lần nữa với Thương Kỳ như vậy. Nhưng công nhận phải nói trong lòng cậu lúc này rất vui. Thương Kỳ cũng hồi phục lại tinh thần, mỉm cười nói. Vậy mới nói tới thấy các cậu tình cảm tốt quá mà. Dung Tuân ngượng ngùng cười cười. Cũng không phải cố ý giấu cậu đâu, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp để nói mà thôi. Tớ hiểu mà. Thương Kỳ lý giải gật đầu. Nếu hôm nay Quy Hoành không chủ động nói ra, thì cậu sẽ không thể tiết lộ ra với mọi người sớm thế này được. Được rồi. Hai đôi các cậu, đừng có mặt sâu ân ái trước mặt kẻ độc thân là tôi đây nữa. Tư Hiền mở miệng nói, hắn thực sự không ngờ. Vào lúc hắn không chú ý, Quy Hoành đã giải quyết xong vấn đề độc thân của hắn rồi. Vậy cậu nhanh nhanh lên nha. Đến lúc đó thì sáu người chúng ta ra ngoài. Không phải được rồi sao? Quy Hoành vừa cười vừa nói, đưa quần áo cho Thương Kỳ để cậu thay đồ xuống giường. Tư Hiền trừng mắt nhìn nói, cậu tưởng nói tìm được là tìm được ngay à? Muốn tìm một người thân thiết lại hợp tính đâu có dễ dàng. Đầu tiên cậu phải đi nói chuyện đã chứ, không nói sao biết là có hợp hay không. Quy Hoành cảm thấy lời này mình nói quá là đúng đắn. Nếu không phải sau này hắn và Thương Kỵ từ từ tìm hiểu lẫn nhau thì cả hai đã không đến được với nhau rồi. Chẳng lẽ tôi lại vớ đại một cô gái nào rồi nói, nào, chúng ta nói chuyện đi à? Cô ấy không cho tôi bị tâm thần là may rồi. Tư Hiền nói, hắn là một người thích âm thầm quan sát. Nếu phù hợp thì hắn mới ra tay. Tuy nhiên, thường là sau một thời gian quan sát, đều sẽ tìm được điểm không phù hợp mà từ bỏ. Quy Hoành tích cực nói tiếp, vậy để tôi lưu ý giúp cậu nha. Tôi bỏ đi. Tư Hiền không chút nào nể tình nói, ánh mắt chọn bạn gái của cậu, tôi không tin nổi. Tư Hoành câm nín, hắn vốn muốn cố gắng hết mình vì huynh đệ, kết quả cũng bị ghét bỏ. Thương Kỳ khoác chiếc áo lông, cười nhìn Tư Hiền nói, ánh mắt nhìn con gái của Quy Hoành không tốt, nhưng ánh mắt bọn nam sinh ổn đó, hay là tìm bạn trai cho cậu nhé. Lúc này đến lượt Tư Hiền câm nín. Quy Hoành thấy Thương Kỵ đang về phe mình, lập tức cao hứng, bắt lấy tay Thương Kỵ hôn một cái. Tư Hiền giật giật khóe miệng, mặc kệ cái đôi cậy đông bắt nạt người khác kìa, xuống giường đi rửa mặt. Trước khi năm người ra ngoài ăn sáng, Quy Hoành liền lấy đặc sản địa phương chia cho mọi người, tuy rằng đều không phải đồ vật gì đáng giá, nhưng trong thành phố khó mà mua được, khá mới mẻ. Sau khi Thương Kỵ khâm ao thì Ninh Phong và Dung Tuân không cần phải cẩn thận như trước nữa, mà Thương Kỵ cũng hiểu hơn về hai người, rồi nên cậu và Quy Hoành cũng không kiêng dè các hành động thân mật nữa. Vì thế bữa cơm năm người càng thêm tự nhiên và thoải mái hơn. Mấy ngày hôm sau, Tư Hiền và Thương Kỵ vẫn bận rộn vì công việc cho ngày kỷ niệm thành lập trường. Dung Tuân sau khi giao ba bản thảo cho câu lạc bộ thì cuối cùng rảnh rỗi hơn, có thể dành nhiều thời gian ở bên Ninh Phong. Trong khoảng thời gian này, Ninh Phong thuận lợi lấy được bằng lái xe. Về sau lái xe của mình đi đi về về tiện lợi hơn hẳn. Mà mấy ngày bình lặng này lại xuất hiện một bước đệm khiến cho người ta không quá vui vẻ gì. Mà người tạo ra bước đệm này không ai khác chính là người trước đó hy vọng Ninh Phong có thể tham gia biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường, Hoa Khôi Trần Ấu Tinh. Không biết cô nàng Trần Ấu Tinh này từ đâu mà biết được khoảng thời gian ra cửa của Ninh Phong, gần như ngày nào Ninh Phong cũng ngẫu nhiên gặp được. Ninh Phong đến căng tin mua cơm, có thể gặp gỡ. Cùng Dung Tuân đi tản bộ trong trường, có thể gặp gỡ. Ngay cả Ninh Phong đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho Dung Tuân, cũng có thể gặp. Lúc xếp hàng tính tiền lại gặp. Nếu chỉ là tình cờ thì không nói làm gì, dù sao Ninh Phong cũng mặc kệ cô nàng. Nhưng không ngờ là mỗi lần gặp Trần Ấu Tinh đều sấn đến gần anh, còn muốn anh đáp lời, nỗ lực xây dựng hình ảnh như kiểu quen thân anh lắm vậy. Còn cố tình mỗi lần thể hiện ra hết tất cả mỹ mạo xinh đẹp của bản thân, muốn thu hút sự chú ý của anh. Thật sự những điều này khiến Ninh Phong cảm thấy bực bội, lại nhàm chán. Thủ đoạn nhỏ này mà vào giới giải trí thì đúng là chê cười. Không đáng nhắc tới, nhưng ở một đại học tương đối đơn thuần, loại thân cận đơn phương này thực sự rất hiệu quả, đặc biệt trong mắt những người không hiểu chuyện. Một hôm sau khi tan học, Ninh Phong rời khỏi khu giảng đường chuẩn bị về phòng. Tư Hiền thì đến hội sinh viên rồi, nên không đi chung với anh nữa. Hiện tại trong trường đã bắt đầu treo các khẩu hiệu biểu ngữ, nội dung cơ bản đều là khoa XX chào mừng 85 năm thành lập trường đại học A Linh Tinh. Tuy rằng nội dung chung chung vậy, nhưng treo nhiều khắp nơi là cảm thấy khá náo nhiệt. Đang đi cầu thang xuống lầu, Ninh Phong bị một người cản đường. Dừng lại thì thấy người là Trần Ấu Tinh. Ninh Phong, tớ có hai vé xem phim tối thứ sáu này, chúng ta đi xem đi. Trần Ấu Tinh nở nụ cười mà nàng cho rằng xinh đẹp nhất nói với Ninh Phong. Ninh Phong nhíu mày đáp, xin lỗi, không rảnh. Trần Ấu Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, cố tình đặt vé xem phim vào tay Ninh Phong, dùng thanh âm mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói. Vậy quyết định thế nhé. Thứ sáu sau khi tan học, tôi đợi cậu ở đây, không gặp không về nha. Nói xong không thèm cho anh cơ hội phản bác, vác ba lô chạy nhanh vào giảng đường. Ninh Phong nhìn vé xem phim trong tay mà mặt càng lạnh hơn, mà nhìn cảnh Trần Ấu Tinh và Ninh Phong hẹn nhau đi xem phim. Các bạn học xung quanh xì xào to nhỏ, giống như phát hiện mối quan hệ khó lường giữa nam và nữ. Ninh Phong không muốn tiếp tục đứng đây giống như gấu trúc, bị người tham quan liền lạnh mặt tiếp tục đi về phòng ký túc xá. Sau đó nhìn thấy thùng rác liền trực tiếp ném vé đi. Sau đó, như chưa từng có chuyện gì phát sinh tiếp tục trở về. Cho dù là rác rưởi, anh cũng không thể tùy ý vứt linh tinh được. Nhưng trường hợp thùng rác quá ít, thật sự phiền toái. Việc này nên Phong không kể lại với Dung Tuần. Quay đi, quay lại, cũng quên mất tiêu. Thứ sáu, sau khi tan học, nên Phong không còn việc gì. Buổi chiều sau khi cùng với Bách Vĩ đến công ty làm chút công việc đơn giản, liền lấy xe trong nhà. Đến trường đón Dung Tuần. Cuối tuần này hai người đã thống nhất sẽ đến nhà Dung Tuần. Đổ xe xong, Ninh Phong xuống xe chờ cậu. Chiếc xe Ninh Phong lấy từ nhà ra rất bình thường, không có gì đẹp, nhưng các chức năng thì rất tốt. Không bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên, các sinh viên sôi nổi đi ra khỏi khu giảng đường, chuẩn bị nghênh đón mấy ngày cuối tuần của mình. Trần Ấu Tinh đang cùng một người bạn của mình đi ra, nhìn thấy Ninh Phong đứng bên cạnh xe ô tô thì hơi sửng sốt, sau đó mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói với cô bạn bên cạnh. Tớ hôm nay không đi ăn với cậu đâu, tớ quên mất, mình có hẹn đi xem phim với Ninh Phong. Cô bạn kia vẻ mặt kinh ngạc, không ít bạn học nhìn thấy Ninh Phong liền đi chậm lại. Ngày hôm đó cũng nhìn thấy Trần Ấu Tinh đưa vé xem phim cho Ninh Phong, lại nhìn về phía Ninh Phong, muốn hóng một chút xem có phải hai người họ thật sự hẹn hò hay không. Trần Ấu Tinh xách túi của mình vẻ mặt cao ngạo đi đến về hướng Ninh Phong, nhưng đi được vài bước thì thấy Ninh Phong đang đi đến hướng này. Vì thế Trần Ấu Tinh dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng nụ cười chiêu bài của mình chờ Ninh Phong đến đón cô. Ninh Phong đúng thật là có đi qua hướng đấy, nhưng khi đến gần Trần Ấu Tinh, nửa giây cũng không thèm dừng lại mà trực tiếp đi qua luôn, coi như không nhìn thấy cô ta. Mà ở phía sau Trần Ấu Tinh cách đó không xa là Dung Tuân, vừa mới bước ra từ khu giảng đường. Ninh Phong bước đến bên người Dung Tuân, cầm cặp cho cậu mỉm cười nói. Anh đặt nhà hàng rồi, giờ đi vừa kịp lúc. Được, Dung Tuân mỉm cười gật đầu, hai người có thể trải qua cuối tuần bên nhau, cậu đương nhiên rất vui. Đến nỗi Trần Ấu Tinh phía trước, cũng như ánh mắt của người khác, cậu hoàn toàn không chú ý tới, toàn tâm toàn mắt đều chỉ hướng về Ninh Phong. Ninh Phong cười sâu hơn cùng Dung Tuân bước đến chỗ xe đang đậu, cũng mở cửa giúp cậu. Sau khi hai người lên xe, Ninh Phong giúp Dung Tuân cài dây an toàn, sau đó khởi động xe rời khỏi trường. Mà lúc này Trần Ấu Tinh đứng hình tại chỗ, sắc mặt tái mét, đoán được kết cục cũng như ánh mắt của bạn học xung quanh đều không khách khí mà cười nhạo. Mặt Trần Ấu Tinh từ xanh chuyển sang đỏ, một giây cũng không muốn ở lại, cầm túi sách nhanh chóng chạy đi. Ninh Phong đưa Dung Tuân đến nơi bà cậu vẫn luôn thích ăn, hội quán Thính Phong. Hôm nay hội quán có thực đơn mới, trên cơ bản đều là đồ ăn chay, cho nên anh muốn đưa cậu đến nếm thử. Hội quán không đông người lắm, nhân viên đưa hai người đến vị trí đặt trước. Sau khi ngồi xuống, Ninh Phong gọi các món chay mới có trong thực đơn đưa ra một lượt, sau đó lại gọi thêm một số món mà Dung Tuân vẫn thích ăn. Tuy rằng thế này hơi nhiều một chút, nhưng nếu không ăn hết còn có thể gói mang về, dù sao bọn họ còn cuối tuần nghỉ ngơi với nhau. Uống một ly nước ấm, Dung Tuân hỏi, lúc anh về cô có nhà không? Ninh Phong sau khi làm các hoạt động ở công ty thì nhờ Bách Vĩ đưa về nhà để lấy xe, tuy rằng hơi tốn công, nhưng nếu để Ninh Đường trực tiếp mang xe từ nhà đến công ty để anh đi thì không tiện lắm. Dù sao trong công ty đa số mọi người đều không biết quan hệ của anh và ông chủ, cho nên Ninh Phong cảm thấy bản thân nên điệu thấp một chút sẽ tốt hơn. Không có nhà, bà ấy sắp tới nhận một bộ phim mới, chắc ra ngoài gặp nhà làm phim rồi, Ninh Phong nói. Về việc mẹ mình luôn bận, anh đã sớm thành thói quen rồi. Vâng, Dung Tuân gật gật đầu. Địa vị của Tống Hinh trong giới hiện tại có tầm ảnh hưởng lớn, mỗi năm có rất nhiều đạo diễn đến tìm bà, trong tay bà chưa bao giờ thiếu các kịch bản tốt. Thời điểm bà cậu còn ở Ninh Gia, bà còn lấy được một số kịch bản cho cậu xem. Tuy rằng những kịch bản đó bà chưa nhận vì đủ loại nguyên nhân không thích hợp, nhưng đều là những kịch bản không tệ chút nào. Thông qua đó có thể giúp Dung Tuân có thêm nhận thức về tiết tấu cốt truyện. Tuy nhiên việc này, người trong nhà biết là được, không nên nói ra ngoài. Ninh Phong mỉm cười nói, nhưng mà mẹ anh có nhắc phòng bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm, đều để trong cốp xe đó. Dung Tuân cười cười, có đôi khi mẹ Ninh quá tốt với cậu khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sau khi đồ ăn được đưa lên, hai người bắt đầu ăn cơm. Ninh Phong gấp đồ ăn cho Dung Tuân hỏi hắn. Đúng rồi, sách của em có phải sắp được xuất bản rồi không? Vâng, sau ngày kỷ niệm thành lập trường thì sẽ xuất bản cho thị trường. Dung Tuân cười nói, sau một thời gian chuẩn bị thì cuối cùng bản đầu tiên bộ truyện dài kỳ của cậu cũng được ra mắt công chúng rồi. Đối với Dung Tuân thì có bán được nhiều hay không không quan trọng, quan trọng là sách của cậu thật sự được xuất bản. Em có muốn ký tặng sách không? Ninh Phong hỏi. Hiện tại các tác giả ký tặng tương đối ít, không như mấy năm sau, các hoạt động ký tặng rất nhiều, hơn nữa phần đông là các tác giả mạng. Không có ý định này, nhưng biên tập có nói sẽ gửi cho em bưu thiếp. Em sẽ ký vào rồi kẹp trong sách. Dung Tuân nói, hình thức này quả thực không tệ, vừa không cần lộ diện là có thể giao lưu với độc giả. Cũng được. Ninh Phong gật đầu, nếu cậu muốn ký tặng, anh sẽ giúp cậu tuyên truyền. Nhưng với danh tiếng hiện tại của anh thì có vẻ chưa đủ. Không nói chưa chắc đã giúp cho Dung Tuân nổi hơn hay không, mà ngược lại có khả năng sẽ khiến người khác thấy khó tiếp nhận. Cho nên, cứ chờ anh nổi tiếng thêm chút nữa, lúc đó lấy thân phận là fan, giúp cho Dung Tuân mở rộng ký tặng mới đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt hơn. Giai đoạn trước anh cũng có nghĩ đến ý tưởng này. Để về sau thử xem, đương nhiên phải thương lượng với Bách Vĩ một chút. Đúng rồi, nhà mới có thể vào ở được rồi đó. Ninh Phong nhìn Dung Tuân, nụ cười sâu thêm. Chờ thuê người đến dọn dẹp lại vệ sinh một chút, là chúng ta chỉ việc dọn vào, rồi chuyển đồ thôi. Tuy rằng còn cần thêm một chút thời gian, nhưng đã lên kế hoạch rồi, thì sẽ xong nhanh thôi. Vâng, Dung Tuân cười gật đầu. Trước đó, mẹ Ninh đã thuê một đội đến phun thuốc loại bỏ uế vật. Nhưng bị chưa yên tâm nên cần thêm một thời gian nữa. Hôm nay về nhà em, chúng ta cũng bắt đầu thu dọn hành lý đi. Cứ từ từ thu dọn, không cần sốt ruột quá. Ninh Phong nói, như vậy Dung Tuân sẽ không bị mệt. Được à, nghĩ đến sắp tới cậu và anh sẽ sống trong căn nhà nhỏ của hai người. Khóe miệng Dung Tuân không ngăn nổi ý cười tràn lan. Có nhà rồi, tình cảm của hai người sẽ càng thêm kiên cố. Sau khi ăn xong, hai người liền về nhà cậu bắt đầu hưởng thụ thế giới hai người. Không ai quấy rầy. Một ngày trước khi diễn ra ngày kỷ niệm thành lập trường, sân trường vô cùng náo nhiệt, các câu lạc bộ trên cơ bản đều tham gia vào ngày kỷ niệm này. Ngoại trừ bạc ti chính của ngày này. Ba ngày còn có phố ăn vặt và lửa trại buổi tối. Kéo dài từ tối thứ sáu đến tối chủ nhật, đây là hoạt động nhỏ được đan xen vào, khiến cho ngày kỷ niệm không bị quạnh quẻ. Lúc Ninh Phong lên lớp, Dung Tuân đột nhiên rất muốn ăn bánh mì, tan học liền gửi cho anh một tin nhắn. Cậu chuẩn bị tới tiệm bánh gần trường mua một ít bánh về, thuận tiện hỏi xem anh có muốn ăn gì không thì cậu mang về cho. Bạn học Dung Tuân, cậu chờ tôi một chút với. Dung Tuân vừa đi không được bao xa thì có người gọi lại. Quay đầu qua nhìn, không ngờ là Trần Ấu Tinh. Đối với cô gái này, Dung Tuân ngoại trừ có ấn tượng. Vào hôm cô đến phòng ngủ thuyết phục Ninh Phong tham gia biểu diễn tiết mục ngày kỷ niệm trường ra thì không có ấn tượng nào khác. Cậu cũng biết cô gái này rất hay xuất hiện xung quanh Ninh Phong. Nhưng anh không để ý đến cô nàng, cho nên cậu cũng không quan tâm nhiều. Có việc gì vậy? Dung Tuân hỏi. Cho dù ấn tượng của cậu đối với cô gái này thế nào, nếu có người gọi cậu đương nhiên phải giữ phép lịch sự tối thiểu mà đáp lại. Ừ, Trần Ấu Tinh nhẹ nhàng nói, có vẻ vô cùng nhã nhặn và lịch sự. Đứng trước mặt Dung Tuân, thể hiện ra một mặt đặc biệt đơn thuần, lại hiểu chuyện. Tôi biết cậu là bạn tốt của Ninh Phong, tôi thật sự rất hâm mộ cậu ấy, cũng rất thích cậu ấy. Cho nên mong cậu có thể giúp đỡ tôi hẹn cậu ấy ra ngoài chút không? Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu. Dung Tuân không phải đứa ngốc. Trần Út Tinh nói lời này, tuy chẳng thoạt nhìn có vẻ là vì hâm mộ Ninh Phong muốn kết bạn với anh, nhưng trên thực tế là muốn làm bạn gái anh. Nếu là việc khác, Dung Tuân đại khái còn suy xét một chút, nhưng đây rõ ràng có tư tưởng đào gốc từ nhà cậu, đương nhiên cậu sẽ không mở đường cho Hưu chạy rồi. Ngại quá, nếu mà Ninh Phong cũng thích cậu, tôi đương nhiên sẽ giúp hai người nhận thức lẫn nhau. Nhưng Ninh Phong có vẻ không hứng thú gì với cậu cả, cho nên tôi không giúp được. Dung Tuân dùng cách nói tương đối uyển chuyển mà từ chối. Đó là do cậu ấy chưa tiếp xúc với tôi thôi, không hiểu tôi, mới thể hiện ra xa cách như vậy. Trần Ấu Tinh trừng mắt nhìn Dung Tuân hỏi, cậu là bạn của Ninh Phong, chẳng lẽ không vì hạnh phúc của bạn mình mà suy nghĩ một chút sao? Hạnh phúc à? Dung Tuân nhướng mày, hạnh phúc của Ninh Phong thì liên quan gì đến cô nàng này? Ninh Phong đang trong độ tuổi yêu đương, cậu ấy trong giới giải trí sẽ khó gặp được người thực tâm, chỉ bằng tìm trong trường học có phải tốt hơn không? Vừa dễ dàng hiểu về nhau hơn, lại có thể cùng học tập, không phải quá tốt sao? Trần Ấu Tinh nói. Dung Tuân cười nhẹ nói, cho nên cậu muốn tự đề cử mình à? Trần Ấu Tinh thấy cậu hiểu rõ cũng cười nói, tự đề cử mình thì chưa nói tới, nhưng Ninh Phong đúng cha nên có một người bạn gái ưu tú không phải sao? Dung Tuân cười sâu hơn chút, cậu không biết mình có tính là người ưu tú hay không, nhưng nhìn Trần Ấu Tinh, cậu không thấy có liên quan gì đến hai chữ ưu tú này. Ít nhất một người ưu tú sẽ không giống biến thái suốt ngày theo dõi nhìn trộm Ninh Phong, đi đây đi đó. Cậu cười cái gì chứ? Thấy Dung Tuân không biết đang cười vì cái gì, Trần Ấu Tinh hỏi. Không có gì, Ninh Phong thích người khác rồi, tôi không giúp cậu được. Dung Tuân nói, nếu là trước đây cậu sẽ không nói như vậy, mà dùng cách thức uyển chuyển, nói đối phương tự mình đi thổ lộ hoặc vân vân. Nhưng hiện tại tình cảm của cậu và anh đã rất chắc chắn. Có lẽ cậu không phải là người ưu tú nhất trong mắt người khác, nhưng anh thừa nhận cậu là người yêu. Chỉ riêng điểm này cậu không thể để anh thất vọng được. Vì thế giải quyết vấn đề này, cậu sẽ không lùi bước nữa. Từ lúc nào? Trần Ấu Tinh vẻ mặt kinh ngạc. Đã hẹn hò rồi sao? Đúng vậy, đã hẹn hò, ở bên nhau rất lâu rồi. Dung Tuân vẻ mặt thoải mái nói. Là người như thế nào? Trần Ấu Tinh câu mày nhìn qua hơi không vui. Dung Tuân nghĩ nghĩ, cậu không phải là người thích khoe khoang, liền nói. Một người khá tốt. Trần Ấu Tinh nhíu mày trầm mặt trong chốc lát. Dung Tuân, tôi biết hoàn cảnh nhà cậu không tốt, như thế này đi, nếu cậu chịu giúp tôi sẽ cho cậu một con số thế này có được không? Vừa nói, Trần Ấu Tinh giơ hai ngón tay lên. Dung Tuân cười càng thêm châm chọc. 2 vạn à? Trần Ấu Tinh không nhìn ra được sự trào phúng của Dung Tuân, cho rằng Dung Tuân động tâm, cười càng đắc ý. Đúng, thế nào? Dung Tuân cười thành tiếng. Cậu giữ lại đi, có lẽ 2 vạn này có thể giúp cậu trở nên ưu tú hơn một chút đấy. Ít nhất là mặt nhân phẩm. Trần Ấu Tinh dường như đã nghe ra được ý tứ của Dung Tuân, không như cô nàng nghĩ. Lạnh mặt nói, cậu có ý gì? Biết Ninh Phong đã có người yêu, mà còn muốn suy xét đến chuyện đạo gốc tượng nhà người khác. Cậu nói xem, tôi nên đánh giá cậu thế nào đây? Dung Tuân nhìn cô nói, tôi đúng là không giàu có, nhưng ít nhất nhân phẩm của tôi không có vấn đề. Nói xong, Dung Tuân xoay người rời đi. Đừng nói 2 vạn, cho dù 200 vạn, cậu cũng không nhường anh cho người khác. Anh là của cậu, là người duy nhất cậu yêu, giống như người quý báu mà sinh mệnh cậu đã cho cậu. Cho nên, cậu sẽ không nhường anh cho bất cứ ai. Trần Ấu Tinh nhìn bóng dáng rời đi của Dung Tuân phẫn hận mà cắn răng, sau đó thấp giọng bắn một câu, liền đi về hướng ngược lại. Ninh Phong trở về phòng, nhìn thấy Dung Tuân đang ngồi trước máy tính, không vui vẻ lắm. Làm sao vậy, không mua được bánh mì hả? Ninh Phong đương nhiên biết không thể vì chuyện này được, nhưng lúc này anh không đoán được cậu không vui vì điều gì. Dung Tuân nhìn anh một cái nói, Trần Ấu Tinh vừa tới tìm em. Ừ. Ninh Phong hơi nhíu mày, không biết cô ta tìm Dung Tuân làm gì. Dung Tuân rất không vui mà kể lại chuyện vừa rồi cho Ninh Phong nghe, cũng kể anh nghe bản thân cậu